Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3041, phản tộc gốc gác, đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân cùng đệ nhị thiên tử hậu tuyển nhân lần lượt chết thảm. Tình cảnh này kinh sợ chúng mạnh, đây chính là hai đại thế hệ tuổi trẻ cường giả cấp cao nhất, nhưng là ở đạo lăng trên tay chính là giấy. Không đỡ nổi một đòn a, ở nói thế nào cũng xây thành đế cơ. Loại này người đạo lăng giết đứng dậy dường như giết gà giống nhau. Người trong thiên hạ há có thể không sợ hãi. Thế hệ trước đều kinh sợ. Một ít vô địch giả đều cảm giác được nghẹt thở. Lẽ nào đạo chủ hiện tại có đỉnh phong cường giả chiến lực? Hư Thiên Nhi thậm chí cũng giống như là nhìn thấy đỉnh phong cường giả đang ra tay. Bọn họ chém giết những người này xác thực dường như giết gà. Có chút cảnh giới không cách nào chạm đến. Có chút cấp độ chiến lực rất khó ngang qua. Nhưng là đạo lăng làm được. Mở sông ra một môn cái thế tuyệt học. Tu thành vô địch thân. Bệ nghệ vạn vật. Không ai địch nổi. Bốn phía run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm một vị áo trắng như tuyết cái bóng. Hắn y không nhuốm máu, thế nhưng có một loại hung khí, để chư vương sợ hãi, thế hệ trước kinh sợ. Chuyện này quả thật dường như một viên vô địch cổ tinh sắp sửa ngang qua cửu tuyệt thiên. Triệt để đi lên một cái con đường vô địch, nhận định phần tiên vô địch cường giả đều dao động. Đạo lăng uy thế quá bá tuyệt, nói không chắc thật có thể cùng phần tiên tranh đấu. Phản tộc tộc chủ đầy mặt vẻ lạnh lùng, không nghĩ tới hai cái này thiên tử hậu tuyển nhân không chịu được như thế một đòn, liền như vậy bị đánh giết. Ngược lại là tăng đạo chủ uy phong, đạo chủ thiên anh thần thái mất khống chế, toàn bộ mái tóc ngổn ngang bay lượn, không còn nữa vừa nãy ba tuyệt tư thái, trong lòng hắn đều đang chảy máu. Những người trẻ tuổi một đời có thể đều là thiên ngoại thiên tương lai trụ cột, tương lai thành tựu cực cao, thế nhưng hiện tại bị đạo lăng liên tiếp hành hạ đến chết. Đây là cỡ nào sỉ nhục, để thiên anh phát điên, toàn thân chí cường đại đạt ầm ầm vận chuyển, sau lưng đều dựng lên một mảnh mênh mông chư thiên vũ trụ. Dường như thái cổ thiên vực đang thức tỉnh. 10 triệu dặm hư không đều đang run rẩy. Nhân đạo đỉnh cao nhất uy thế qua tuyệt thế, thần lực mênh mông như biển ở bao phủ. Thiên anh toàn thân khí tức khủng bố như vậy, dâng lên thời khắc lệnh đại nhân vật đều cảm giác muốn giải thể. Hắn ở phát điên, nghịch chuyển thông thiên lực lượng, giết về phía trước đường, muốn tế sống đạo lăng. Đáng tiếc hết thảy đều là chuyện vô bổ. Lăng Yến cất bước đi tới, thân mặc áo xanh trường y, 3000 tóc đen theo gió phấp phới. Nàng dường như một tôn cái thế cổ tiên, đứng ở đây, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Tùy ý thiên anh khí tức lại mạnh lớn, ở bá tuyệt, hắn cũng không cách nào xông ra Lăng Yến. Đây chính là cổ tiên ấn cái môn này cái thế tuyệt học. Lăng Yến chỉ là đứng ở chỗ này, để thiên anh đều có một loại không cách nào lay động cảm giác. Cổ tiên ấn, lẽ nào đạo chủ nắm giữ cổ tiên ấn là vị tiền bối này truyền cho hắn? Trời ạ, ta đã thấy nàng, người này không chính là mấy chục năm trước hoang táng địa cường giả. Nàng lại vẫn sống sót. Người xung quanh triệt để thất sắc, đặc biệt vũ trụ sơn đại nhân vật vẻ mặt kính trọng. Năm đó một trận chiến Lăng Yến còn cứu không ít vũ trụ sơn đại nhân vật. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng chuyển tới cứu binh, dĩ nhiên sẽ là Lăng Yến. Này một vị tiếng tăm quá lớn, thế hệ trước đều có biết một, hai, năm đó cùng hai đại thái cổ tiên chân liên thủ. Ở hoàng táng địa bên trong trấn áp náo loạn, giới tu luyện vẫn truyền lưu liên quan với Lăng Yến cố sự. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới cô gái này cùng Đạo Lăng quan hệ như thế sâu. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan trêu chọc Thiên Ngoại Thiên, liền là ngươi là chuẩn đế, cũng chắc chắn phải chết. Thiên Anh đầu đầy loạn tóc kích thiên, như là một đầu thiên ngoại hùng sư ở phát điên, chiến lực thức tỉnh đến mức tận cùng. Thiên vực ầm ầm vận chuyển, phun trào khỏi tuyệt thế khí thế. Đây là siêu cấp đại thần thông đang thức tỉnh, nương theo hắn chí cường đại đạo ở vận chuyển. Trên trời dưới đất đều đang run rẩy, quần sơn vạn hác đều sụp nứt. Thiên Anh khí tức càng ngày càng cường hãn, một phương thiên vực đè ép xuống, hóa thành một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, bao phủ Lăng Yến. Không thể không nói Thiên Anh mạnh mẽ, để cổ tiên ấn đều đi theo rung động đứng dậy, có chút không chịu nổi Thiên Anh công kích. Đáng tiếc Lăng Yến mạnh mẽ để Thiên Anh đều phát điên hơn. Của nàng cơ thể vờn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, thần bí cổ thể đang thức tỉnh, nương theo cổ kinh ở vận chuyển. Thời khắc này vũ trụ tinh không theo lắc lư, tựa hồ cổ sử sông dài bên trong đi tới một tôn cái thế cổ tiên, ép khắp tinh không sông dài, uy năng tựa như biển. Thậm chí tôn này cổ tiên đang di động, mỗi một lần di động đều tỏa ra vạn vẹo năm tháng lực lượng, để Thiên Anh nội vũ trụ đều muốn sụp nứt. Đây là một loại chí cường chiến lực. Thiên Anh phát ra điên cuồng hét lên tiếng, bỗng nhiên lấy ra một khẩu cái thế thần binh, thần mâu ngang trời, dâng lên diệt thế lực lượng, mơ hồ đan dệt ra óng ánh trật tự ánh sáng lộng lẫy. Không nghi ngờ chút nào, đây là chuẩn đế chi binh, khoáng cổ tuyệt luân, chỉ về hướng về Lăng Yến. Đòn đánh này có một loại xuyên thủng cổ tiên hung uy bắn ra bốn phía. Lăng Yến khẽ lắc đầu, nàng vung tay áo một cái, toàn bộ tiên hỏa giới đều thùng thùng vang vọng, âm thanh từ xa đến gần, cuối cùng triệt để gõ vang đứng dậy thời khắc, làm người hai lỗ tai đi ầm ầm, linh hồn đều đang run rẩy. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh, đế binh triệt để thức tỉnh, một khẩu cổ trung vờn quanh vô cùng tiên quang, chín con tiên hoàng vờn quanh thân trung vận chuyển, thời khắc này dĩ nhiên tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đầu tổ hoàng, vô cùng khủng bố. Đế binh triệt để thức tỉnh, buông xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, tổ hoàng khí tức quét ngang cửu thiên thập địa, để Thiên Anh cầm thần mâu đều muốn nổ tung. Tiên hỏa giới các nơi sinh linh đều có một loại đại họa lâm đầu xu thế. Hình ảnh này làm người run rẩy, các nơi dày đặc tinh khí bị rút một đám hai sạch. Thậm chí tiên hỏa giới đại đạo đều bị đánh muốn hình thần đều diệt. Bất tử thần hoàng trung trạng thái mạnh nhất, đại nhân vật đều kinh sợ, không nghi ngờ chút nào. Đế binh khí tức ảnh hưởng vùng thế giới này, nếu là ở tiếp tục kéo dài, nơi này sẽ bị đế binh tiêu diệt thành một mảnh đất hoang. Vô liêm sỉ, dám ở ta tiên hỏa giới lấy ra đế binh. Phần tộc tộc chủ chớp mắt tức giận, đây là đối với tiên hỏa giới trần trụi khiêu khích. Này bất tử thần hoàng trung liền nằm ngang ở phần tiên một mạch cửa, như là một tôn ngủ say cổ đế gần đi ra, phải đem bất hủ thiên nhật đều lật đổ. Ầm ầm ầm, thời khắc này, bất hủ thiên nhật thức tỉnh, hừng hực một mảnh, dâng lên ngàn tỷ lớp tiên hỏa khí thế, nó quá mức khủng bố. Đây là phần tiên lưu lại gốc gác, vô địch giả lưu lại gốc gác, toàn bộ bất hủ thiên nhật đều dần hiện ra vô cùng trật tự trời lực. Khiến mọi người kinh hãi chính là, phần tộc gốc gác quá bá tuyệt, một chiêu thức tỉnh thời khắc. Phần tộc nội bộ thức tỉnh mấy chục tôn cường giả, hợp vừa đưa gia tộc này gốc gác, hướng về bất tử thần hoàng trung chấn áp đi tới. Bất tử thần hoàng trung dâng lên điềm lành, thân trung đan dệt tổ hoàng lực lượng, Này thân trung thông thiên triệt địa, nằm ngang ở đây, bị Lang Yến cầm, đối kháng phàn tộc gốc gác, Thiên Anh cấp tốc triệt đến bất hủ thiên nhật bên trong. Sắc mặt phi thường âm trầm, nắm giữ đế binh đạo chủ, hiện tại không phải tốt như vậy giết. Rốt cuộc Lang Yến có thể mang đế binh thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Đây là muốn khai chiến không? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Phần tộc trên dưới sắc mặt âm trầm. Bọn họ chưa từng thức tỉnh gốc gác đánh về phía bất tử thần Hoàng Trung. Bởi vì đối với bọn họ gốc gác hao tổn quá nghiêm trọng. Hơn nữa nhất định sẽ kinh sợ đạo chủ. Người trong thiên hạ cũng không tốt nói thêm cái gì. Lang Yến cũng không hy vọng tiếp tục đánh. Lần này đến mục đích là tìm kiếm Viêm Mộng Vũ. Hơn nữa thật hợp lại bọn họ bị nhiều thiệt thòi. Nàng có thể cảm giác được phản tộc tổ địa bên trong. Tuyệt đối cất giấu một đầu lão quái vật. Còn không mau ra tay chu diệt người này. Thiên Anh dục. Phản tộc tộc chủ những người này sắc mặt không dễ nhìn. Vừa nãy vốn là vô sự. Đạo Lăng sẽ cùng phần tiên thuận lợi mở ra chiến đài. Nhưng là thiên tử hậu tuyển nhân liên tiếp chết trận hai vị. Mới dẫn đến cục diện phát triển đến một bước này. Thời khắc này, Đạo Lăng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Thiên đạo nhãn thức tỉnh đến nhớ kỹ. Ngóng nhìn hướng về một vòng đại nhật, Viêm tộc tổ địa bên trong, mở rộng ra một cái màu vàng đại đạo, nâng động mà tới, màu vàng đại đạo phần cuối, đoàn người đang hướng về phàn tộc tổ địa đi tới. Viêm Mộng Vũ dĩ nhiên không ở phàn tộc, nàng hiện tại đang hướng về phàn tộc đi tới. Hết chương.